Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thành thục đồ hình tiêu chí. Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch, nếu là làm thẻ bài giao dịch, tự nhiên cũng sẽ thu mua thẻ bài, trong này lợi nhuận rất tốt, tỉ như một chương thành phố mặt giá cả 3 vạn nguyên thẻ bài. Chúng nó đây thu mua liền nhiều nhất chỉ có thể ra 25.000, thậm chí khả năng chỉ điểm một nửa giá cả. Sau đó chúng nó lại đối với thẻ bài tiến hành bảo dưỡng cùng tinh mỹ bao trang sau, lại lấy giá thị trường bán ra. Ngay cả như vậy, cũng thường thường sẽ có một ít trong tay thiếu tiền, hoặc là trong tay thừa bao nhiêu vô dụng thẻ bài người, tới đây đem thẻ bài ra tay, đích quẹt thẻ khí trên, đường kiếm giao ra bạch ngọc phi xà kẹt ở bên trên quét một hồi. Nhất thời quẹt thẻ khí liền sáng lên, nổi lên một đống ước định số liệu, thẻ bài, sủng vật loại phụ trợ chữa trị hệ, bạch ngọc phi xà thẻ, bạch phẩm chất 7 tinh, tính năng ước định, bên trong hạ, bảo dưỡng ước định, trên, đường tiên sinh, căn cứ ngày tấm thẻ này ước định số liệu. Chúng ta sở giao dịch chỉ có thể ra 18.000 đồng tiền thu mua ngài tấm thẻ này. Một tên thân mặc tây trang mang ra cái bao tay nghề nghiệp bình cổ sư mỉm cười quay về đường kiếm nói. Cứ việc đường kiếm sức sống ở hắn cảm ứng bên trong không tính mạnh, hay là liền 3 tinh thẻ đồ cũng chưa tới, còn hắn thì một tên 4 tinh thẻ đồ, nhưng có tiền mới là đại gia. Vị này nghề nghiệp bình cổ sư có thể không có nửa điểm đây xem thường, chỉ có thể bán 1.8 vạn, không thể nhiều hơn nữa ra chút. Đường kiếm cau mày, bình cổ sư mỉm cười lắc đầu, 1.8 vạn đã là giá cao nhất. Ngài nên cũng biết, thẻ bài lấy tính năng định giá, ngài tấm thẻ này tính năng chỉ là bên trong hạ, không cách nào nữa cải thiện tính năng. Này trương bạch ngọc phi xà thẻ chữa trị công hiệu, so với thượng hạng tính năng thẻ bài, phải kém 2/10 tả hữu, mà lên chờ tính năng bạch ngọc phi xà thẻ, giá thị trường cũng mới 25.000 mà thôi. Nếu như không phải ngài tấm thẻ này được bảo dưỡng hết sức tốt, 1.8 vạn đều không thể bán ra. Thẻ bài cũng phân tính năng, đồng phẩm cùng tinh thẻ bài, cũng không phải là công năng hiệu quả đều là giống nhau, còn phải xem tính năng chênh lệch, tính năng cao, tự nhiên giá trị càng cao hơn. Đường kiếm bất đắc dĩ, chỉ phải coi như thôi, bán bạch ngọc phi xà thẻ sau, tính cả hắn trên người mình vốn là có 32.000 600 đồng tiền. Đường kiếm tổng cộng có 50.600 khối. Hắn trực tiếp trả tiền, mua 4 cái vận may đạo cụ hộp, trực tiếp xài 49.000 400 khối. Trên người tất cả tiền, trong nháy mắt liền chỉ còn sót lại 1.200 khối. Đường tiên sinh, đây là ngài mua vận may đạo cụ hộp, mời ngài cầm cẩn thận. Đây là một chương chúng ta Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch thẻ hội viên. Chỉ cần chúng ta sở giao dịch mua vượt qua 5 vạn nguyên vật phẩm, liền có thể được tấm thẻ này. Dựa vào tấm thẻ này, ngày sau đó đến chúng ta sở giao dịch mua bất kỳ vật phẩm gì, đều hưởng thụ 95%. Từ Nana mặt mày hớn hở, vì là đường kiếm làm đủ hết thảy thu lệ phí ngân phiếu định mức sau, đem một cái túi ra hai tay đưa cho đường kiếm, âm thanh ngọt đến có thể nhu người chết. Không quan tâm đường kiếm có hay không có cái gì đặc thù ham mê, khách hàng là thượng đế, có tiền là đại gia. Từ Nana nguyên bản còn tưởng rằng đường kiếm như vậy một cái ngây ngô tiểu thiếu niên, nhiều nhất có thể tiêu phí mấy ngàn khối tiền, ai biết đối phương dĩ nhiên trong nháy mắt phung phí sắp tới 50.000 đồng tiền. Coi như nàng để lợi để cho không ít, nhưng cũng cầm hơn 2.000 đồng tiền trích phần trăm. Này làm cho nàng tâm tình cùng thái độ đều lập tức bay vụt một cấp độ. Nana thật gặp may mắn. Đúng đấy, cái kia tiểu thiếu niên ta vừa kỳ thực cũng chú ý, còn tưởng rằng chỉ là tới gặp việc đời, không nghĩ tới ai, cho nên nói người có tiền không để ý tuổi tác, không để ý già trẻ giới tính. Nhân gia nhỏ làm sao vậy? Bao nuôi ngươi thừa sức. Hừ, ta vẫn ưa thích đã thành thục. Ngươi là thích lớn chứ? Một ít nhân viên cửa hàng nhìn từ Nana cùng Đường Kiếm. Xì xào bàn tán, có người khá là ước ao, có người thì lại kinh ngạc đánh giá Đường Kiếm. Âm thầm ghi nhớ Đường Kiếm tướng mạo, này là danh thiếp của ta, mặt trên có uy tín của ta dãy số. Đường tiên sinh ngài sau đó có nhu cầu gì, đều tùy thời có thể liên hệ ta. Từ Nana ở Đường Kiếm lúc gần đi, đưa cho Đường Kiếm một tấm danh thiếp. Đường Kiếm gật gật đầu, tiện tay đón lấy, lưu lại đối phương danh thiếp cũng không tệ. Sau đó nếu như có nhu cầu, vậy thì tìm đối phương. Dù sao vật liệu thu gom là một chuyện rất phiền phức. Có như vậy một cái nghiệp nội nhân sĩ bận tâm, cũng tiết kiệm hắn chạy tới chạy lui. Đường Kiếm kiểm tra một chút trong bóp ra vận may đạo cụ hộp. Xác định là chính mình chọn lựa cái kia 4 cái đạo cụ hộp không có sai sót sau. Lúc này liền rời đi Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch. Hắn tâm tình lúc này hết sức kích động, cứ việc trên người tiền đều cơ hồ muốn xài hết. Nhưng, á nhân Mỹ thiếu nữ, thẻ bắt vào tay, á nhân là được lợi từ tinh tế gen người kỹ thuật kỳ tích. Thoát khỏi già yếu ốm chết quá trình, từ mà trở thành trường sinh không chết, thể chất siêu quần tân nhân loại. Bọn họ bên trong một ít cường đại sẽ có sẵn bất khả tư nghị siêu năng lực, tỉ như phục sinh, tỉ như tinh thần ý chí có thể thả ra một loại bị gọi là y nữ tử bồ Black Matter gần IBM vật chất, đạt đến một loại hướng tới ẩn thân hư vô, vật lý thương tổn được miễn hiệu quả, nhưng cũng sẽ bị chất lỏng quấy nhiễu. Đường Kiếm biết được Hạ Tầm đã từng lấy được á nhân Mỹ thiếu nữ này loại sủng vật thẻ bài, tính năng tựa hồ là cao nhất. Tấm thẻ này triệu hoán ra đẹp thiếu nữ liền có sẵn cái kia loại siêu cường năng lực, là cực kỳ cường lực một chương sủng vật thẻ. Thử nghĩ triệu hoán ra một chiếc sủng vật sau này, chỉ sủng vật bản thân là bất tử, thậm chí có sẵn siêu năng lực. Như vậy chỉ cần thẻ sư bản thân cần thiết duy trì bộ phận năng lượng không ngừng, cơ bản này chỉ sủng vật chính là sẽ không bị kẻ địch giết chết. Không cần nguyên nhân làm sủng vật sau khi chết tiếp tục lặp lại triệu hoán, tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Như vậy cường lực sủng vật thẻ phi thường đáng quý. Đường Kiếm bước đi cũng không khỏi đi lại nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản hắn còn muốn trước tiên đem chiếm được con muỗi cái kia chuỗi lớn dây chuyền vàng cũng ở hôm nay bán đi, nhưng bây giờ hắn một lòng đều muốn mau mau mở ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, cũng không có lại ở trên đường đi dạo, mà là tìm một nhà nhìn thấy được khá là tốt khách sạn, mở ra một phòng thuê ngắn hạn, trở về Giang Bắc Đại học ký túc xá mở thẻ. Thực sự quá chói mắt. Đường Kiếm đang chuẩn bị ở bên ngoài tránh né tầm mắt, đem vận may đạo cụ hộp toàn bộ mở lại nói. Phòng thuê ngắn hạn sửa sang hết sức thư thích trang nhã. Tử đàn gia cụ, mềm yếu ghế sofa thảm, cửa sổ mở ra mở. Gian phòng trong không khí cũng không buồn rầu. Đường Kiếm lấy một đời trước kinh nghiệm, kiểm tra một chút gian phòng. Xác định tân quán này không có gì trái pháp luật làm ra đầu camera chờ trang bị theo dõi sau, liền đóng kỹ các cửa khóa trái cửa, mở ra bao da, rút ra 5 cái trọng lượng bất nhất, nhưng to nhỏ hoàn toàn giống nhau hộp sắt, rung động hộp sắt, bên trong không có truyền ra một tia tiếng vang, tựa hồ hoàn toàn không có giả bộ bất kỳ vật phẩm gì. Nhưng Đường Kiếm biết được điều này là bởi vì hộp sắt đã đều bị một chủng loại dường như hoa bùn ngâm mộc bỏ thêm vào. Mỗi tấm thẻ đều thu xếp ở ngâm mộc bên trong. Rung động hộp sắt cũng căn bản là không có cách phát hiện động tĩnh bên trong. Đường Kiếm hít sâu một cái, Ánh mắt đầu tiên rơi vào ở trong chứa 100 tấm thẻ vận may đạo cụ hộp trên. Chiếc hộp này trên áo lót màu tím đồ án có chút thành thục. Có loại mị hoặc cảm giác. Trình hiện nay loại đồ hình. Đường kiếm đưa tay, ma xa một hồi hộp mặt. Ngón tay đều hơi có chút run. 100 tấm thẻ vận may đạo cụ hộp là có rất lớn khả năng xuất hiện. Ái nhân Mỹ thiếu nữ. Thẻ. Này loại thẻ, hắn kiếp trước cho dù là ba tinh thẻ sư, đều chưa từng nắm giữ, có thể nào không kích động? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.